cơn mưa chiều nhẹ rơi trên phố nhỏ, chiếc lá rơi bồi hồi sao xuyên, một chút nhớ nhớ về bao kỷ niệm, cùng cơn mưa cùng lá mê bay. Cơn mưa chiều lắc sao con phố nhỏ, dưới hàng me bao điều muốn nói. Mưa Sài Gòn, mưa trên phố nhớ, kỷ niệm xưa, kỷ niệm một chiều mưa. Sài Gòn mưa, Sài Gòn mưa, mưa chiều nay không dứt. Sài Gòn mưa, Sài Gòn mưa, mưa hoài trong ký ức, lặng lẽ trong mưa, lặng lẽ mình em. Bao người đi qua, bao người đi qua, sao lòng em băng giá. Anh ở nơi đâu cho mưa nhớ bạc đầu, anh đèn đêm một mình em lẽ mưa, dấu chân quen giờ đã khuất xa. Con phố nhỏ dưới hàng me bao điều muốn nói. Mưa Sài Gòn, mưa trên phố nhớ, kỷ niệm xưa, kỷ niệm một chiều mưa. Sài Gòn mưa, chiều nay không dứt. Sài Gòn mưa, Sài Gòn mưa, mưa hoài trong ký ức, lặng lẽ trong mưa, lặng lẽ mình em. Bao người đi qua, bao người đi qua, sao lòng em một mình em lẽ mưa, dấu chân quen giờ đã khuất xa vời. Mưa Sài Gòn, mưa Sài Gòn, khung trời kỷ niệm chiều.

Thank you.

cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đôi thay. Lạnh lùng trời cho tôi cô.